Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, phần 89. 89, An Hôi 2, đánh thưởng thêm càng 18 ngữ hâm. Ngươi muốn ăn cái gì? Cứ việc điểm đi. Tiến đến thuê phòng, Tô Tố liền chỉ được khảm ở trên bàn cơm gọi món ăn hệ thống. Thấp thấp khinh ngữ một câu: Ta có thể điểm sao? Ta từ nhỏ ở Vân Thành, không ra quá xa nhà. Ta cũng không biết nơi khác đều có cái gì đặc sắc. Ta, Hàn Ngữ Hâm vừa nói, một bên chớp mắt to thật cẩn thận nhìn Hàn Quân Viễn. Phối hợp nàng năm ấy thiếu khuôn mặt nhu mỹ khí chất, thật là nhìn thấy mà thương. Nhưng mà giờ phút này Hàn Quân Viễn nội tâm ốc lại là: Nha đầu chết tiệt kia khẳng định là không có hảo ý. Tiểu cựu cựu, nếu không vẫn là ngươi điểm cơm đi. Hàn Ngữ Hâm ngồi ở ghế trên rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn là nâng lên đôi mắt, nhược nhược hỏi Hàn Quân Viễn một câu: Trang, tiếp theo Trang. Hàn Quân Viễn lạnh lùng ngước mắt, không có đi xem Hàn Ngữ Hâm, mà là nhìn chờ ở một bên nữ phục vụ. Đem các ngươi trong tiệm đặc sắc đồ ăn, mỗi dạng một mâm, đều làm tới nếm thử là thỉnh chờ một lát. Nghe được Hàn Quân Viễn nói, người phục vụ lập tức mặt mày hớn hở rời đi, mà Tô Tố tắc bẻ mặt mỉm cười nhìn Hàn Quân Viễn: Ngươi hôm nay chính là rất hào phóng a. Ngữ Hâm, ngươi cảm thấy ngươi cựu cựu thế nào? Kia đương nhiên là không nói. Hàn Ngữ Hâm hướng về phía Hàn Quân Viễn giơ ngón tay cái lên, tể hắn một đốn, thật là toàn thân thoải mái a. Mà lúc này, Hàn Quân Viễn rốt cuộc lãnh đạm nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái, đột nhiên mở miệng nói: Ngữ Hâm, ngươi cũng không nhỏ, này tuổi nên đi học. Tô Tố, ngươi là đế đô người, ngươi không phải nhận thức không ít trường học hiệu trưởng sao? Giúp ta tìm một cái không sai biệt lắm trường học, đưa Ngữ Hâm đi niệm thư. Ân, nghe được Hàn Quân Viễn nói, Tô Tố sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ngữ Hâm, ngươi bao lớn rồi, ngươi không có ghi danh thích hợp đại học sao? Ở Long Chi Đế Quốc, tuổi này hài tử đều còn ở đi học, trừ phi là trong nhà điều kiện đặc biệt không tốt, hoặc là gen số thật sự quá thấp. Hàn Quân Viễn chính là xa gần nổi tiếng thiên tài. Ở Tô Tố xem ra, Hàn Ngữ Hâm là hắn thân cháu ngoại gái, tư chất khẳng định cũng không kém. Không phải tiểu thiên tài, cũng so giống nhau người hiếu thắng đến nhiều đi. Ngạch, nghe được Tô Tố nói, Hàn Ngữ Hâm lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử biểu tình. Tô Tố tỷ, kỳ thật ta, nàng khi còn nhỏ thân thể không tốt, gen số cũng không cao. Ta trước kia vẫn luôn không làm nàng đi học. Hơn nữa nha đầu này sợ người lạ, tính tình nhược, ngươi giúp nàng tìm một cái không khí hảo điểm trường học là được. Hàn Quân Viện đánh gãy Hàn Ngữ Hâm nói, lại lấy ra chính mình làm gia trưởng bộ tịch tới. Nga, nguyên lai là như thế này. Tô Tô gật gật đầu. Nếu thân thể không hảo, gen số cũng không lý tưởng, kia thật đúng là muốn tuyển một cái hảo điểm trường học. Bởi vì hiện tại rất nhiều trường học đều là chiến đấu loại, trong trường học đều là tốt hơn chiến phần tử. Ta có cái thúc thúc ở Nhân Văn Đại học dạy học, nơi đó là đế đô không khí tốt nhất trường học, chủ yếu là nghiên cứu một ít nhân loại lịch sử, thời đại cũ văn minh từ từ. Ta cảm thấy rất thích hợp Ngữ Hâm Ni Nhân Văn Đại học. Tên này vừa nghe liền tràn ngập văn nghệ hơi thở. Hàn Ngữ Hâm chính mình ảo tưởng một chút, mãn học viện đều là con mọt sách cảnh tượng, thật là say say đát. Tiểu cựu cựu, Hàn Ngữ Hâm ngẩng đầu nhìn Hàn Quân Viện đang muốn mở miệng, Hàn Quân Viễn lại ở một bên giải quyết dứt khoát. Hảo, Tô Tố ngươi đi ân bài đi. Vất vả ngươi, cùng ta ngươi còn khách khí cái gì? Tô Tố ở một bên đạm đạm cười. Chỉ có ở Hàn Quân Viễn trước mặt, cái này nữ chiến thần mới có thể lộ ra như thế ôn nhu một mặt tới. Hàn Ngữ Hâm, ta có thể phản đối sao? Hàn Quân Viễn, phản đối không có hiệu quả. Hôm nay canh năm xong, nhìn đến thật nhiều đọc sách tiểu tiên nữ oán giận đổi mới chậm. Bởi vì là sách mới, khả năng các ngươi cảm thấy xem một chút liền không có. Nhưng là trên thực tế tác giả Quân đã là toàn bộ trang web sách mới đổi mới nhanh nhất. Không tin chính mình đi xem sách mới bảng mặt khác thư đổi mới số lượng từ. Hết chương.